xuyên qua 90 bị ôm sai sau. Tác giả, Hồ Đồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 6, Gia Ngư tính toán. Gia Ngư có biết, thời đại này trị an nhưng không tốt. Chẳng sợ mấy năm trước trải qua quá nghiêm khắc đánh, mấy năm nay vẫn như cũ vẫn là xuất hiện rất nhiều không ăn phận người, hảo những người này bày quán. Cũng không tránh được bị ác bá thu bảo hộ phí. Tạp sạp kết cục, Gia Ngư trước kia liền phân tích quá những cái đó gây dựng sự nghiệp thành công lão bản bên người. Nguyên lão vì sao đều là một chỗ đồng hương, chính là bởi vì đại gia cùng nhau ra cửa bên ngoài. Cho nhau giúp đỡ, đánh nhau cùng nhau thượng, lúc này mới càng dễ dàng vượt qua cửa ải khó khăn. Lão Hoàng cũng chính là thông minh vận khí tốt. Chạy thực nghiệm tiểu học kia một khối đi bày quán, kia địa phương là học khu, chị An tự nhiên sẽ trọng điểm quản lý. Hơn nữa trường học cho phép, cho nên bày quán 3 năm mới có thể thuận buồm xuôi gió. Đổi bất luận cái gì một chỗ, Lão Hoàng không chuẩn đều ai vài lần tấu, bất quá Gia Ngư trong lòng nhưng thật ra có chút ý tưởng. Nàng trong lòng là hy vọng nàng mẹ Trần Mỹ Hà nữ sĩ có thể chi lăng lên. Rốt cuộc Lão Hoàng như vậy dối trá, về sau có tiền khẳng định không thành thật, nàng đến đề phòng điểm nhi, mà chính mình tuổi còn nhỏ, cũng chỉ có thể trông chờ làm mẫu thân Trần Mỹ Hà, làm nàng mẹ làm buôn bán. Nàng mẹ khẳng định luyến tiếc tiền, hơn nữa không kinh nghiệm, cũng không dám, vừa lúc hiện tại mỗi ngày nửa ngày công. Gia Ngư liền cảm thấy nàng mẹ hoàn toàn có thể ở đầu phố tìm vị trí chi cái sạp cho người ta bổ quần áo làm quần áo. Hơn nữa nhị mương thúc trong nhà đậu rang, mang theo bán, nhiều ít cũng có thể kiếm điểm. Mắt nhìn này cũng muốn chạy đến mùa thu. Hạt dưa đậu phộng như vậy hàng khô cũng hảo bán. Hơn nữa tiểu hài tử ăn đồ ăn vặt cũng mặc kệ gì mua. Thèm ăn cái gì đều có thể hướng trong miệng tắc, hơn nữa Gia Ngư tin tưởng. Kiếm tiền loại sự tình này là có thể nghiện, không quan tâm nàng mẹ hiện tại lá gan nhiều tiểu. Chỉ cần nếm tới rồi kiếm tiền ngon ngọt, này lá gan liền sẽ nổi lên tới. Về sau lại cho nàng ra khác chủ ý, liền rất dễ dàng, vì thế ngày hôm sau chờ Hoàng Quốc Đống ra cửa lúc sau. Gia Ngư đi theo Trần Mỹ Hà đi trong xưởng thời điểm, liền nhắc tới chuyện này nhi. Mẹ, Lan Thẩm Thẩm thật sự sẽ làm đậu rang sao? Cùng bên ngoài bán giống nhau sao? Lan Thẩm Thẩm chính là Lý Nhị Mương tức phụ Trần Lan, Trần Mỹ Hà nói. Như thế, ăn Tết thời điểm, nhà bọn họ cấp ta đưa quá một ít đậu rang. Đậu phộng hạt dưa liền xào thật sự hương, Gia Ngư nói. Kia không phải có thể bán tiền sao? Cung tiêu xã là có thể bán tiền. Hiểu Lan tỷ luôn là đi cung tiêu xã mua hạt dưa ăn, Trần Mỹ Hà cười nói. Nào có đơn giản như vậy a? Vạn nhất bán không ra đi làm sao? Vậy cho ta ăn a, ta có thể ăn xong. Hiểu Lan tỷ các nàng cũng có thể ăn. Mẹ, nhà ta bán đậu rang đi, bán không xong ta ăn. Gia Ngư ném tay nàng, Trần Mỹ Hà không thật sự cười nói, về sau rồi nói sau. Gia Ngư nói, không được, ta liền phải bán hạt dưa. Hiểu Lan tỷ các nàng nhặt cái chai kiếm tiền, ta cũng muốn bán hạt dưa kiếm tiền. Gia Ngư cho chính mình tìm một hợp lý do, chính là xem người khác kiếm tiền mới có cái này ý tưởng. Trần Mỹ Hà tự nhiên cũng biết đại viện những cái đó hài tử có như vậy làm. Bất quá vậy đổi mấy cây băng côn mà thôi. Hiện tại nghe Gia Ngư nói như vậy, liền cảm thấy rất nhạc. Nàng khuê nữ như vậy tiểu liền biết kiếm tiền. Ngươi còn nhỏ đâu? Gia Ngư phồng lên mặt, làm bộ không cao hứng bộ dáng, không có biện pháp. Nàng như vậy tiểu, giảng đạo lý là không có khả năng giảng đạo lý. Chỉ có thể chơi xấu, ta liền phải, ta muốn giống Lão Hoàng như vậy bày quán, muốn giống Hiểu Lan tỷ như vậy kiếm tiền, đây cũng là Gia Ngư ngày thường quá hiểu chuyện. Dẫn tới Trần Mỹ Hà đối với nàng này chơi xấu bộ dáng hoàn toàn không kinh nghiệm. thậm chí có chút vô thố. Xem kia trương tròn vo khuôn mặt nhỏ mếu máo bộ dáng, trong lòng liền không đành lòng. Nàng nghĩ thỉnh người hỗ trợ làm điểm đậu rang có lệ một chút cũng thành. Dù sao chính mình cũng có thể ăn. Hảo, trở về chúng ta liền thỉnh ngươi Lan Thẩm Thẩm làm. Làm xong cho ngươi bày quán, ngươi kiếm tiền, hảo không? Già ngư lập tức một khuôn mặt nhạc nở hoa rồi, cười tủm tỉm gật đầu. Ta yêu nhất mẹ, cảm xúc giá trị cấp đến tràn đầy. Trần Mỹ Hà tâm tình tốt mạo phao phao, mềm mụp một mảnh, gả cho Hoàng Quốc Đống cái này thành thật nam nhân. Nàng chú định không chiếm được tình cảm thượng phản hồi, cũng không nghĩ tới cái gì yêu không yêu loại này không thực sự tế sự tình. Muốn nói nàng cuộc hôn nhân này để cho nàng may mắn chính là cái gì? Đó chính là sinh ra ngư như vậy một cái khuê nữ. Đứa nhỏ này giống như là tới báo ân giống nhau. Từ nhỏ đại không làm nàng phiền não cái gì. Ngược lại thường xuyên ở nàng không vui thời điểm, trong lúc vô ý cấp cho nàng rất nhiều quan tâm. Trần Mỹ Hà còn nhớ rõ đứa nhỏ này mới sinh ra mới trăng tròn, nàng mang theo hài tử đi làm công. Bởi vì đẩy nhanh tốc độ bận quá, nửa đường đã quên uy nãi. Mãi cho đến giữa trưa tan tầm mới nhớ tới. Nàng vội vàng đi dựng anh thất xem hài tử, phát hiện hài tử căn bản không nháo, liền như vậy mở to mắt to an an tĩnh tĩnh nhìn nàng. Tựa hồ nhìn đến nàng, nhận ra nàng cái này mụ mụ, liền đối với nàng cười duỗi tay. Lúc ấy Trần Mỹ Hà liền không nhịn xuống đỏ đôi mắt, nghĩ đến qua đi. Trần Mỹ Hà nhẹ nhàng sờ sờ Gia Ngư gương mặt. Chúng ta Gia Ngư muốn gì? Mụ mụ đều cho ngươi. Gia Ngư nói, ta kiếm đồng tiền lớn, làm mẹ quá ngày lành. Trần Mỹ Hà nghe xong vẻ mặt cười, tới rồi trong xưởng thời điểm vẫn là đầy mặt tươi cười, ánh sáng mặt trời chiếu rọi xuống, nàng mỹ lệ tươi cười làm rất nhiều người lung lay mắt, cũng làm người nhìn không thuận mắt. Hậu cần Ngô chủ nhiệm bưng cái tráng men cái ly, nhìn thấy mẹ con hai người, sụ mặt nói, Trần Mỹ Hà đồng chí, hiện tại nhà ngươi hài tử cũng lớn như vậy, luôn là mang trong xưởng tới cũng không tốt, về sau vẫn là phải chú ý hình tượng. Hiện tại trong xưởng cải cách, rất nhiều chuyện không thể cùng quá khứ giống nhau tản mạn. 3 tuổi, cũng không nên tổng hướng nơi này mang theo, trong xưởng có chuyên môn an bài tiểu hài tử phòng nghỉ. Còn chuyên môn an bài một vị nữ công chiếu cố, chính là vì chiếu cố một ít trong nhà không ai mang hài tử người. Nhưng là đối tuổi tác là có yêu cầu, 3 tuổi phía trước đều có thể, 3 tuổi lúc sau cơ bản muốn hướng nhà trẻ đưa, không thể cấp trong xưởng gia tăng gánh nặng, nhà mình đuối lý. Trần Mỹ Hà chột dạ nói, chủ nhiệm, ta khuê nữ thực ngoan. Nàng liền ở phòng nghỉ ngồi chờ ta, bảo đảm không cho người thêm phiền toái. Ngô chủ nhiệm hắc mặt, kia cũng không thành, quy củ chính là quy củ. Trần Mỹ Hà giải thích nói, chúng ta lập tức liền phải đưa đi nhà trẻ, hiện tại còn không có khai giảng. Chủ nhiệm ngài yên tâm, ta khẳng định làm nàng không chạy loạn. Gia Ngư cũng không thích cái này Ngô chủ nhiệm, nhưng là người ở dưới mái hiên, nàng mẹ còn không có rời đi trong xưởng, nàng cũng sẽ không theo thêm phiền. Làm một cái người dựng nghiệp, quá hiểu được như thế nào gọi là kẻ thức thời trang tuấn kiệt. Vì thế nói, ra ra, ta thực ngoan. Ngô chủ nhiệm nói, ta không nghe giải thích, đây là trong xưởng quy củ, ta liền hôm nay nhắc nhở một câu, lần sau còn như vậy, ta cần phải ân lẽ thường quy củ làm việc. Trần Mỹ Hà nghẹn đỏ mặt. Chủ nhiệm, ta đã biết. Ngô chủ nhiệm lúc này mới bưng tráng men cái ly đi rồi. Trần Mỹ Hà hảo tâm tình bị phá hư, nhéo nhéo khuê nữ tay. Ngư ngư đừng lo lắng. Hắn cũng liền nói nói, ta không sợ ha. Gia Ngư nói, ta không sợ, ta không thích hắn. Trần Mỹ Hà tức khắc cười, cúi đầu cùng Gia Ngư nhỏ giọng nói, ta cũng không thích hắn. Này Ngô chủ nhiệm lúc trước có một cái cháu trai. là nổi danh phố máng, nhìn chúng nàng, lúc ấy liền vẫn luôn theo đuổi nàng. Ngô chủ nhiệm ra mặt làm mai, nàng vừa nghe liền trực tiếp cự tuyệt, sau lại cứ thế cấp gả chồng cũng là vì tránh cho này đó phiền toái. Này cũng chú định đắc tội với người, Gia Ngư nhân cơ hội nói. Mẹ ngươi cũng làm sinh ý đi, không ở trong xưởng đi làm, không cho hắn khi dễ ngươi, Trần Mỹ Hà Hống nói. Hảo, ta về sau làm buôn bán, bất quá ta muốn đi trước làm công lạp, cũng không thể đến trễ, Gia Ngư vô ngữ, biết đây là ở có lệ nàng, ai, không thể trông chờ một cái tư tưởng bảo thủ người lập tức thay đổi ý tưởng. Thời buổi này tuy rằng rất nhiều người xuống biển làm buôn bán, nhưng càng nhiều người vẫn là cảm thấy đơn vị càng thể diện, càng có bảo đảm. Phòng nghỉ phụ trách xem hài tử nữ công Trương Tuệ nhìn đến Gia Ngư tới, liền cười tủm tỉm, Gia Ngư tới rồi, ngày hôm qua không có tới đâu, ngày hôm qua đi báo danh. Trần Mỹ Hà nói lên nhà mình khuê nữ muốn thượng nhà trẻ sự tình, chờ thêm mấy ngày khai giảng liền không tới, nghe nói Gia Ngư về sau không tới trong xưởng. Trương Tuệ còn rất mất mát, Gia Ngư ở trong xưởng vẫn luôn thực ngoan. Nàng còn có thể giúp đỡ xem hài tử, có như vậy một đứa bé ngoan cùng nhau bồi, đi làm đều cảm thấy vui sướng không ít, bất quá nghe nói Gia Ngư đi chính là như vậy tốt nhà trẻ. Trương Tuệ còn rất kinh ngạc. Người cùng Hoàng Quốc Đống cũng thật đau hài tử a, Trần Mỹ Hà nói. Chúng ta hiện tại cũng cứ như vậy, còn không phải trông chờ hài tử tiền đồ, Trương Tuệ nói. Cũng đúng, hiện tại trong nhà cũng chỉ một cái hài tử, cũng không thể cùng qua đi như vậy bồi dưỡng. Gia Ngư nhìn liền thông minh, về sau chuẩn có thể có tiền đồ. Đến lúc đó người cùng Hoàng Quốc Đống cũng muốn hưởng thanh phúc. Lời này Trần Mỹ Hà vô luận nghe bao nhiêu lần vẫn như cũ đều cao hứng. Phía trước bị Ngô chủ nhiệm phá hư tâm tình cũng không có, giữa trưa tan tầm về đến nhà, Trần Mỹ Hà liền đi Lý Nhị Mương trong nhà. Lý Nhị Mương tức phụ kêu Trần Lan, hơn 30 tuổi. Trần Lan trong nhà trước kia là trong đội đại đội thư ký, bản nhân cũng có sơ trung văn hóa, sau lại gả cho thanh niên trí thức Lý Nhị Mương lúc sau, liền đi theo cùng nhau tới trong thành. Lúc trước kết hôn thời điểm nông thôn còn không có thực hành kế hoạch hóa gia đình, nàng sinh hai đứa nhỏ, hiện giờ hai đứa nhỏ đại đều thượng sơ trung. Choai choai tiểu tử ăn nghèo lão tử, trong xưởng hiệu quả và lợi ích cũng so ra kém từ trước. Trần Lan cùng Lý Nhị Mương áp lực cũng là rất lớn. Trần Mỹ Hà lại đây thời điểm, Trần Lan cũng ở trong nhà. Trần Lan là ở phụ cận xưởng thực phẩm đi làm, chuyên môn phụ trách đóng gói công tác. Mấy năm nay tư nhân xưởng khai đi lên, nàng nơi xưởng thực phẩm bởi vì không có cải tiến đóng gói cùng chủng loại, hiệu quả và lợi ích cũng rất kém cỏi. Mỗi ngày đều có thể trước tiên tan tầm trở về, chỉ là lấy tiền lương cũng liền ít đi rất nhiều. Mỹ Hà, sao lại đây? Trần Lan cười từ nhà mình dựng phòng bếp đi ra. Trần Mỹ Hà nói, tẩu tử, ta nghe nói ngươi sao làm việc tay nghề hào. Trần Lan cười nói, là ngươi Nhị Mương ca nói đi. Trước kia ta trấn trên khai quá đậu giang xưởng, ta ở bên trong trải qua, ta kia đại sư phó chính là lão thủ nghệ. Ta bởi vì ta ba duyên cớ, cũng coi như là học điểm thật bản lĩnh. Trần Mỹ Hà cười nói, ta liền nói, phía trước ăn tẩu tử ngươi làm đậu giang liền riêng nói, tẩu tử, ta tưởng thỉnh ngươi giúp ta ra xào điểm đồ vật, nhà ta ngư ngư nhắm muốn học nàng ba bầy quán kiếm tiền đâu. Ta thật đúng là một chút biện pháp cũng chưa, chuẩn bị lộng điểm ứng phó nàng. Trần Lan cảm khái Trần Mỹ Hà thật đúng là sủng hài tử, thật đúng là thỏa mãn hài tử loại này yêu cầu, thay đổi chính mình, nhưng không cái này kiên nhẫn. Bất quá miệng nàng vẫn là khen, nhà ngươi ngư ngư như vậy tiểu liền muốn làm sinh ý lạp, thật là cái thông minh hài tử. khó trách ta liền ra quý sinh cùng phúc sinh đều nhắc mãi nàng thông minh. Trần Mỹ Hà khiêm tốn xua tay, đều là tiểu hài tử đùa giỡn, ta đây cũng là không có biện pháp. Tẩu tử ngươi là không biết, miệng nàng một bẹp, ta này trong lòng liền mềm, còn không phải sao? Nhà ngươi kia hoa, ta nhìn đều đỏ mắt. Thành, ta buổi chiều vừa lúc trở về sớm, đến lúc đó đi nhà ngươi giúp ngươi làm, đồ vật đều có đi. Trần Mỹ Hà vội nói, buổi chiều ta không đi làm, ta đi mua trở về. Trần Lan nghe vậy, thở dài nói, các ngươi xưởng hiệu quả và lợi ích cũng không hảo đi, nói lên chuyện này nhi. Trần Mỹ Hà tâm tình cũng có chút hạ xuống, ai nói không phải đâu, ta này cũng không biết có thể làm bao lâu. Trần Lan nói, ai, ta cũng chỉ có thể làm một ngày xem một ngày, chúng ta trong xưởng tháng này còn nói phát không ra tiền lương, dùng hóa gán nợ đâu, ngươi nói lấy về tới ta cũng ăn không hết à, ai có thể dựa ăn những cái đó ăn vặt sinh hoạt. Trần Mỹ Hà nói, đều trình độ này, nhớ tới Lý gia lúc trước đối nàng giúp đỡ, nàng vội nói, tẩu tử, nhà ta ngư ngư rất thích ăn cái gì, đến lúc đó thật ăn không hết ngươi bán một ít cho ta, nhà của chúng ta ăn cho hết kia hóa ra hảo. Trần Lan cũng không khách khí, trong nhà điều kiện này cũng không chấp nhận được nàng hào phóng, hơn nữa hàng xóm nhiều như vậy, cho nhà này không cho kia ra, dễ dàng ra vấn đề. Giữa trưa Hoàng Quốc Đống trở về ăn cơm, Trần Mỹ Hà còn cùng Hoàng Quốc Đống nói lên Trần Lan ra tình huống. Người kia cũng muốn bán đồ ăn vặt, người nhìn đến thời điểm có thể hay không giúp đỡ bán đi. Hoàng Quốc Đống nói, hiện tại tân khai xưởng thực phẩm đóng gói đẹp, hương vị chủng loại nhiều, nàng trong xưởng vài thứ kia, ta nhưng không hảo bán, người cũng đừng động nhân ra nhàn sự, nhiều nhọc lòng nhà mình sự tình đi. Hoàng Quốc Đống nhưng không nghĩ quản những việc này. Trần Mỹ Hà bất đắc dĩ thở dài, nàng chính mình năng lực hữu hạn, tưởng giúp cũng không giúp được gì. Gia ngư nhưng thật ra có ý tưởng, trên đời này liền không có bán không ra đi đồ vật, lão Hoàng làm chính là thực nghiệm tiểu học sinh ý, cạnh tranh lực lớn, tự nhiên muốn chọn lựa tốt sản phẩm, chính là còn có một ít địa phương cơ bản không gì cạnh tranh đâu. Tỷ như nông thôn khu vực, lúc này nông thôn khu vực làm buôn bán nhưng thiếu, loại này trong thành thực phẩm lấy qua đi bán, đều thuộc về khan hiếm sản phẩm đâu, dân quê luyến tiếc lấy tiền. Nhưng là dân quê mấy năm nay có một thứ là không thiếu, đó chính là lương thực, mà lương thực biến hiện cũng thực dễ dàng, lương chạm thu, bán cho người thành phố ra cũng phương tiện. Rốt cuộc đại gia có thể không ăn đồ ăn vặt, nhưng là cần thiết ăn lương thực a. Chuyện này gia ngư trước kia cũng là gặp qua, thật nhiều người lôi kéo hàng hóa đi nông thôn, trừ bỏ lấy tiền chính là thu lương thực. Gia ngư cũng nhịn không được thở dài, muốn đổi nàng, lập tức liền đi xưởng thực phẩm nhập hàng, sau đó bắt được nông thôn đi đổi lương thực, sau đó đem lương thực kéo lương chạm đi đổi tiền, này không phải biến hiện sao? Ai, nhưng là nghĩ lại tưởng tượng, nàng đời này chính là phải làm phú nhị đại người a. Chuyện này đương nhiên để cho người khác làm, nàng đôi mắt quay tròn nhìn Trần Mỹ Hà. Còn phải chạy nhanh đem nàng mẹ cấp bồi dưỡng lên. LEOSING. Hết chương.